Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 416, chương 418, Thái Sơ thời đại trận pháp. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ghé vào cột ở trên Trần Phong, sớm đã bị nói chuyện của bọn họ pha trò không được. Hiện tại càng là nhịn không được. Trực tiếp liền nở nụ cười. Nụ cười này vẫn còn ở người trong đại điện nhóm. Nhất thời liền cảnh giác. Mà Lam Ti cũng là dừng bước chân lại. Chợt xoay người. Nhìn đại điện. Người nào? Nhanh lên một chút đi ra. Nhìn bốn phía lấy. Lại không nhìn thấy bất luận người nào hình bóng. Mà cười tiếng cũng là ngừng lại. Còn đang nghi hoặc. Trần Phong trực tiếp từ cột bên trên nhảy xuống tới. Là ngươi, chứng kiến Trần Phong, Lam Ti nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó cảnh giác hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao đi vào Hải Thần Cung? Trần Phong nhún vai, bày ra tay nói rằng, cứ như vậy tiến vào thôi. Còn có thể làm sao tiến đến? Còn như ta là ai? Ha ha, ngươi đoán a tương đương, cát, ta đéo cần biết ngươi là ai đâu. Lam Ti cắt một tiếng, khinh thường nói, thế nhưng, chợt biểu tình biến đổi, trợn to mắt nhìn Trần Phong mất nói, nhị cửu linh, nói. Ngươi chính là cái kia người từ ngoài đến, nghe được Lam Ti lời nói, trong đại điện những người khác đều là quá sợ hãi nhìn Trần Phong. Bao gồm cái kia thừa điện chủ, ngươi là lúc nào tiến vào, Lam Ti mặt buồn rầu. Nhìn Trần Phong hỏi, nha, tại vị này thừa điện chủ tiến đến phía trước, ta cũng đã ở nơi này. Trần Phong lời nói, làm cho Lam Ti mặt càng đen hơn. Chiếu hắn nói như vậy nói, đây chẳng phải là nhóm người mình lời nói đều bị hắn nghe được. Ngươi đều nghe được, tuy là đã đoán được, thế nhưng Lam Ti vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng hy vọng dường nào. Trần Phong cũng không nghe thấy các nàng nói chuyện, tuy là cái này là không có khả năng. Ân, đều nghe được, Trần Phong trả lời, triệt để đánh nát nàng lòng chờ may mắn để ý. Một trận trầm mặc sau đó, hai tay nắm lên thanh kia hoàng kim tam xoa kích, đối diện Trần Phong, người đã chính là cái kia người từ ngoài đến. Như vậy, xin lỗi, mời ly khai đại hải. Trở lại ngươi trên đất bằng đi. Trong đại điện những người khác nhìn thấy Lam Ti đã chuẩn bị tư thế, chuẩn bị chiến đấu, cũng đều rối rít xuất ra vũ khí của mình hướng về phía Trần Phong. Lam Ti ý tưởng rất đơn giản, nếu Trần Phong rất cường đại như vậy thì đem hắn đánh đuổi là được. Chỉ bất quá nàng bỏ quên một điểm, phải nói là nàng cố ý sao lãng một điểm. Đó chính là, bọn họ mấy người này cộng lại, cũng có thể đánh không lại Trần Phong. Loạn hoa thủy mạc, đại kêu một tiếng, một cỗ dòng sông từ Lam Ti trên tay tam xoa kích bên trong phun ra mà ra. Tạo thành một nửa hình tròn hình thủy mạc, đem Trần Phong bao phủ ở tại bên trong. Những người này, chắc là từng có phối hợp, biết lúc nào nên dùng dạng gì pháp thuật. Ở Lam Ti dùng ra một chiêu này sau đó, chung quanh mấy người nhất thời tản ra, đem Trần Phong vây ở niết mặt rất nhanh. Mấy người đồng thời ngừng lại, trước người vũ khí bắt đầu phát sinh ánh sáng màu xanh. Liên tiếp ở tại đem Trần Phong nhốt ở bên trong thủy mạc. Cùng lúc đó, thủy mạc bên trong cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, chỉ thấy nước kia màn bên trên. Nhiều hơn nhất bà vũ khí, chính là cùng bên ngoài những người kia vũ khí giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, những vũ khí này là nước hình thành mà thôi. Đồng thời, không phải mấy bà, mà là rất nhiều đem. Tuy là chúng ta khả năng đánh không lại ngươi, thế nhưng, nhốt ngươi, cũng còn là làm đến. Lam Ti giơ ngang tam xoa kích, khắp khuôn mặt đầy đều là từ thư. Nàng tin tưởng, cái này từ Thái Sơ thời đại lưu truyền xuống thuật pháp. Nhất định có thể đem Trần Phong lao lao vây ở chỗ này. Đồng thời, cái này trận pháp cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như ngươi bằng lòng rời đi luôn, ta liền dừng lại, không phát di chuyển thuật này pháp giai đoạn thứ hai. Thế nào? Nhìn trên mặt thiếu nữ tự tin, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ai cho ngươi tự tin? Cảm thấy vật này có thể khốn ở ta đây. Hắn cảm thấy, người thiếu nữ này, thật sự là có điểm ngây thơ hơi quá. Mới vừa cái kia thừa điện chủ đã nói qua, chính mình đem 9 người kia một kích nháy mắt giết. Mặc dù là phân thân, thế nhưng phân thân nhưng là có hắn 100% chiến lực a. Cho nên nói là hắn một kích giết trong nháy mắt 9 người kia, cũng không phải là sai. Thuật này pháp chính là từ Thái Sơ thời đại Hải Thần cung truyền thừa xuống. Người tu vi đến mức độ này, hẳn là rõ ràng Thái Sơ thời đại truyền thừa cho tới bây giờ ở thiên địa quy tắc tăng phúc dưới, hẳn là có nhiều uy lực a. Tuy là Trần Phong rất có tự tin, thế nhưng đối diện người thiếu nữ kia thánh chủ tự tin, dường như so với hắn càng hiếu thắng ác một ít. Nghe xong nàng lời này, Trần Phong lúc này mới hiểu của nàng dựa đến cùng là cái gì. Từ chối cho ý kiến cười cười, Trần Phong thuận miệng nói rằng, nha, Thái Sơ thời đại gì đó, ta lại không phải sẽ không, nhưng mà, ta còn thực sự không có ý định dùng thời đại nào gì đó tới phá ngươi đồ chơi này. Thập, nghe được Trần Phong lời nói, Lam Ti trên mặt biểu tình đắc ý bị kiềm hãm, không minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nàng chưa kịp nói ra, Trần Phong đã bắt đầu động tác. Không phải là một Thái Sơ cấm chế sao? Để ngươi tốt nhất mở mắt một chút a. Thái Sơ thời đại gì đó, phía trước cũng đã nói, truyền lưu đến bây giờ, trên cơ bản chỉ còn lại có một ít truyền thừa thuật pháp phù văn các loại đồ. Trận pháp loại này đầy đủ, thật rất ít có thể hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Tuy là trước mắt trận pháp quả thực rất lợi hại, thế nhưng không có nghĩa là Trần Phong không có cách nào. Cả người linh lực đột nhiên teo lại tới, toàn bộ bị Trần Phong bỏ vào bên trong đan điền, sau đó mạnh nữa nhưng bộc phát ra. Phải biết rằng Trần Phong cả người linh lực tương đương với 3 cái thượng tôn vị toàn bộ linh lực cộng lại còn nhiều hơn trên rất nhiều. Cái này chợt co rút lại bộc phát ra, không khác nào dị thường bão táp linh lực, cuồng bạo linh lực, nhất thời đem trọn cái trận pháp căng nứt, cũng nữa duy trì không nổi nữa. Mới vừa đem trận pháp căng bạo, Trần Phong lập tức đã đem linh lực đều thu hồi đến trong cơ thể. Cách làm như thế, nếu như thay đổi một người để làm lời nói, sợ rằng chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Thế nhưng Trần Phong liền không sợ hãi chút nào. Dù sao ma thần chi khu không phải bài biện a. Mặc dù là hắn đúng lúc đem linh lực thu hồi, chung quanh mấy người kia cũng bị tiết lộ ra ngoài linh lực cho ảnh hưởng đến, trực tiếp đụng phải phía sau trên vách tường, rơi trên mặt đất kêu rên không ngớt. Lam Tỳ ngơ ngác nhìn Trần Phong, giống như là đang nhìn nhất tôn hỗn thế ma thần một dạng, trong mắt đều là sợ hãi màu sắc. Giải quyết xong những người này, Trần Phong nhấc chân hướng về nàng đi tới. Chứng kiến Trần Phong đi tới, Lam Tỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một lần lui lại, một bên nói lắp bắp, ngươi muốn làm gì? Ta hồ a, ta Hải Thần cung nhưng là còn rất nhiều thủ vệ a. Thích, ngươi kêu a, hồ ra, không đúng, lão tử nói cho ngươi những thứ này làm gì a? Lúc đầu muốn tiếp lấy lại nói của nàng đi xuống Trần Phong, nói phân nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vỗ đầu một cái im lặng nói rằng hai, được rồi, ngươi hãy ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này a. Ta còn có chút việc, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Nói xong, vung tay lên, liền đem Lam Ti cho trói buộc đứng lên. Ngươi buông, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là Hải Thần cung, có Hải Thần đại nhân phù hộ. Bị linh lực trói buộc lại Lam Ti, vừa giãy giụa lấy, vừa hướng về đại môn đi tới. Trần Phong hô, không để ý đến nàng. Trần Phong đi thẳng ra khỏi đại môn, sau đó bay. Hải nhãn là ở Hải Thần Cung phía dưới, cho nên Trần Phong còn muốn từ phía trên bay xuống đi. Về phần tại sao không đánh cái động, trực tiếp xuống phía dưới, đó là bởi vì nơi này trận pháp thật sự là quá mức dày đặc. Trên cơ bản mỗi một chỗ đều có trận pháp, đồng thời hết thảy trận pháp còn đều là tương quan liên hệ. Trần Phong nếu quả như thật ở chỗ này đánh động, sợ rằng phải không được một hồi, cái này Hải Thần Cung sẽ bảo trì không được thăng bằng, hoặc là ngã xuống, hoặc là bị bàng bạc linh lực cho trùng khoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.